Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chuyện đó. Ý gì? Vào đi, Thanh Lâm nở nụ cười. Hắn cùng với Tô Ảnh đi vào động phủ, rồi sau đó tay phải vung lên. Cái kia kinh người lôi điện màn sáng lại lần nữa xuất hiện, ngăn cản hết thảy muốn đi theo bước vào người. Ở đằng kia Thánh Dược Sơn chính giữa, ta gặp được một người, tên là Tô Ngọc, động phủ chính giữa. Thanh Lâm ngưng mắt nhìn Tô Ảnh cái kia mỹ lệ khuôn mặt, nhẹ giọng mở miệng, Tô Ngọc. Tô Ảnh thân thể mềm mại chấn động, đôi mắt sáng bộc phát ra cực kỳ ánh sáng mãnh liệt mang. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, chằm chằm vào Thanh Lâm, thanh âm có chút run rẩy. Nàng tại Thánh Dược Sơn. Ừ, Thanh Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Không có khả năng, không có khả năng. Tô Ảnh ngược lại lùi lại mấy bước, dùng sức lắc đầu, thần sắc mang theo nồng đậm không thể tin được. Tỷ tỷ của ta sớm đã chết tại cái kia đạo phong trong tay. Ta tận mắt thấy, nàng còn sống. Thanh Lâm trong nội tâm thở dài, hắn khó có thể tưởng tượng. Ngay lúc đó Tô gia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bất quá bằng vào Tô Ảnh lời ấy, tăng thêm Tô Ngọc đã từng theo như lời chi lời nói, Thanh Lâm có thể đoán ra, có lẽ ngay lúc đó Tô Ngọc thật sự bị giết, có thể về sau lại bị người ra tay cứu trở về. Mà người này, đích thị là Cuồng Linh Chí Tôn. Tại Tô Ảnh không thể tin được ánh mắt chính giữa, Thanh Lâm đem tiến vào cái kia tạo hóa chi kiều đạo thứ hai sương mù cửa. Nhìn thấy Tô Ngọc sự tình, đại khái nói một lần, tỷ tỷ còn sống, còn sống. Tô Ảnh thần sắc kích động, nước mắt lưu lại, cái kia run rẩy vai, làm cho Thanh Lâm có loại như muốn ôm lấy xúc động. Nàng nói, ngẩng đầu nhìn Tô Ảnh một mắt, Thanh Lâm nói khẽ, để cho ta hào hào chiếu cố ngươi. Chiếu cố ta? Tô Ảnh thân thể mềm mại chấn động, nàng nhìn về phía Thanh Lâm, gặp thứ hai đang tại ngưng mắt nhìn chính mình, liền tranh thủ ánh mắt rời. Trong khoảng thời gian ngắn, đúng là có loại không dám đối với xem bộ dáng. Nếu ta không phải Tô gia hậu nhân, nếu ta chỉ là Tô Ảnh, nếu ta... Tô Ảnh bỗng nhiên nở nụ cười, cười vô cùng buồn bã. Nàng duỗi ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Thanh Lâm khuôn mặt, run rẩy nói, nếu ta là một cái vô khiên vô quải, sao không có gánh nặng trên người? Chi nhân, bị ngươi chiếu cố, ta nguyện ý. Thanh Lâm nhướng mày, nhìn qua Tô Ảnh thần sắc, trong nội tâm ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. Có thể ta, thân phụ huyết hải thâm cừu, giờ khắc này, vừa rồi nhu nhược kia vô lực Tô Ảnh biến mất, trên mặt của nàng lại lần nữa ngưng hiện ra băng xương. Thanh Lâm, bọn hắn đều nói, người có kiếp sau, nếu thật có kiếp sau, ta Tô Ảnh, không uống mạnh bà thang, bất quá cầu nại hà, không bôi bất cứ trí nhớ gì, tìm lượt thiên sơn, bước qua vạn nước, cũng làm theo yêu cầu ngươi. Cả đời nữ nhân, thoại âm rơi xuống, Tô Ảnh bỗng nhiên đứng dậy, đi ra động phủ, cái kia lôi điện màn sáng, cũng không biết là hạn chế không được Tô Ảnh, hay là Thanh Lâm cố ý buông ra. Tóm lại, Tô Ảnh hay là rời đi, nhìn qua cái kia chậm rãi rời đi thân ảnh, Thanh Lâm không biết là cái gì cảm giác, hắn không có đi ngăn cản. Cũng hoặc là nói, hắn hiểu rõ Tô Ảnh, biết được chính mình mặc dù là ngăn trở rồi, cũng không tác dụng. Chuyện đó, ý gì? Hồi tưởng Tô Ảnh trước khi lời nói, Thanh Lâm ẩn ẩn cảm thấy, cái này vừa rồi còn gần trong gang tấc thân ảnh, tựa hồ sau một khắc, muốn biến mất ở trước mặt mình, thậm chí, biến mất tại thế giới của mình. Trầm ngâm một lát, Thanh Lâm bỗng nhiên đứng dậy, cái kia động phủ lôi điện màn sáng trực tiếp tiêu tán. Hắn dương cánh bay lên, ở bên ngoài vô số đệ tử nhìn chăm chú phía dưới. thẳng đến xa xa mà đi. Sau nửa canh giờ, Thanh Lâm đi ra đan vực, đi tới võ đạo nhất mạch. Hắn không có chút nào ẩn tàng, tốc cực nhanh, thẳng đến Tô Ảnh chỗ địa phương mà đi. Thanh Lâm sư huynh, là hắn, là Thanh Lâm sư huynh. Trước khi liền nghe nói Thanh Lâm sư huynh đột phá linh đan cảnh, liền cái kia yêu thiên cũng không là đối thủ, càng có thể phi hành hư không. Nguyên lai là đã nhận được như thế bảo thuật, không hổ là Thanh Lâm sư huynh, thực lực cường hoành, liền cái kia yêu thiên cũng không là đối thủ, sợ là nhập thánh dược sơn thất tông lĩnh thủ, hắn đều có thể quét ngang. Vô số người đều thấy được Thanh Lâm, có không ít thần sắc cung kính, cho dù là cùng Thanh Lâm đẳng cấp giống nhau, cũng đều mặt lộ vẻ kính nể chi sắc. Đương nhiên, cũng có nhân tâm đầu khinh thường, cho rằng Thanh Lâm chỉ là ở đằng kia thánh dược sơn chính giữa đã nhận được một chút tạo hóa. Loại chuyện này cùng thiên phú không quan hệ, bọn hắn tin tưởng bằng vào thiên tư của mình, ngày sau thành tựu sẽ không so Thanh Lâm chênh lệch. Đối với cái này, những người này Thanh Lâm không để ý đến, hắn phải tìm được Tô Ảnh, muốn đi hỏi một câu vừa rồi cái kia lời nói rốt cuộc là ý gì. Võ đạo nhất mạch có 9000 núi lớn, 3000 ngoại môn, 3000 nội môn, 3000 hạch tâm. Thanh Lâm thẳng đến cái kia đệ tử hạch tâm chỗ núi lớn mà đi. Thứ nhất đường chỗ qua, tu vi bộc phát, dẫn động nổ vang, tốc độ so với linh đan cảnh sơ kỳ nhanh không biết bao nhiêu. Nhưng mà ngay tại hắn đi vào cái kia 3000 núi lớn trước khi, cho đến nhảy vào thời điểm, nhưng lại có mấy đạo nhân ảnh rồi đột nhiên bay ra, 4 phương 8 hướng đem Thanh Lâm cho bao vây lại. Chư vị trưởng lão, đan vực Thanh Lâm dục gặp Tô Ảnh Tô sư tỷ. Thanh Lâm thở sâu, ôm quyền nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.